One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 29, tốc chiến tốc thắng. Tết sai mạnh nhất chiêu thức. Banh kin tai hô trong đó ẩn chứa có thể thấy được lốm đốm. Mà sở dĩ Tsukabishi Tết sai tại lần thứ nhất tao ngộ Haku thời điểm không có phóng xuất ra. Chủ yếu cũng là bởi vì banh kin tai hô phạm vi quá rộng. Lực sát thương thực sự quá mạnh. Nếu như nói tại hiện thế Karakura thả ra lời nói tất nhiên sẽ tạo thành một mảnh tử thương. Đó cũng không phải là Tsukabishi Tetsai muốn nhìn đến. Nhưng là tại Soul Society lại không phải. Bên này đều là đất trống. Phóng xuất ra tự nhiên cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Banh kin tai hô phía dưới, hết thảy đều là vì hư vô. Ầm ầm, Hakuen ngẩng đầu nhìn một chút đã ầm vang nện xuống mang theo chữ to lớn bia đá. Trong đôi mắt lưu chuyển ra dị dạng quang mang, ngồi chờ chết dĩ nhiên không phải Hakuen tác phong. Cũng bởi vậy, Hakuen cả người đột nhiên nắm Zanpakuto không lùi mà tiến tới sói hung ác hướng phía banh kin tai hô. Mà đi! Ầm ầm, đại địa đang run rẩy, tựa như là phát sinh kịch liệt địa chấn. Sau đó liền nhìn thấy to lớn bia đá tại cùng Hakuen một kích va chạm về sau. Vẻn vẹn chỉ là một trận, như cũ hướng phía Hakuen nghiền ép mà đi. Cuối cùng, bia đá hung hăng đập vào trên đất trống, bởi vì trong đó bao hàm 20 ngậm lấy bành trướng lực lượng. Khiến cho tại nghiền ép hạ thời điểm còn thật sâu xa vào đến bên trong lòng đất. Tsukabishi Tetsai đứng tại chỗ thở phào một cái. Cái chán vị trí mồ hôi lạnh ứa ra. Phải biết phóng xuất ra banh kin tai hô nhưng là muốn tiêu hao mênh mông Reishi. Liền xem như hắn một lát cũng là cảm thấy hết sức khó chịu. Chiến đấu, kết thúc, nhìn lên trước mặt một màn này thời điểm. Không ít Shinigami không khỏi nghị luận ầm ĩ nói. Yamamoto Shigekuni cả người đứng tại chỗ. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Ánh mắt của hắn như là hùng ưng rơi vào to lớn bia đá hạ. Trên thực tế đối Tsukabishi Tetsai Bankin Taiho. Liền xem như núi quá Shigekuni. Nếu như tại không có chuẩn bị tình huống dưới hắn cũng không cảm thấy có thể chiếm tiện nghi gì. Hakuen thật sẽ chôn vùi tại bia dưới đá. Nếu là như vậy, cái kia không thể nghi ngờ sẽ là kết cục tốt nhất. Ngay lúc này, nằm ngoài dự tính một màn phát sinh, chỉ thấy trước mặt như là một tòa núi nhỏ bình thường bia đá thế mà tại có chút run rẩy. Đây là cái gì tình huống? Thấy cảnh này thời điểm không ít Shinigami không khỏi xôn xao. Yamato Shigekuni cùng Tsukabishi Tetsai sắc mặt đồng thời thay đổi. Cái này, làm sao có thể? Tsukabishi Tetsai có chút không dám tin. Nhưng mà trên thực tế nhưng căn bản dung không được hắn không tin. Bắt đầu to lớn thạch vẫn chỉ là run rẩy. Đến cuối cùng thế mà thẳng lay bắt đầu chuyển động. Tại bị lúc động thời điểm, tất cả Shinigami đều phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì bọn họ thấy được tại to lớn bia dưới đá. Một đạo nhìn như nhỏ bé nhưng lại không kém chút nào tiểu nhân thân ảnh thế mà trực tiếp lấy tay. Không trèo chống núi nhỏ bia đá. Đây rốt cuộc là người vẫn là ác ma. Không người nào dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này, có chút không đúng. Yamamoto Shigekuni híp mắt nhìn về phía trước mặt Hakuen. Lúc này hắn mới phát hiện Hakuen hình dạng phát sinh biến hóa. Nguyên bản trên mặt lạnh lùng thế mà xuất hiện từng đạo thần bí mà quỷ dị hoa văn. Những này Shinigami sẽ không biết là thời khắc này Hakuen đã tiến vào Sennin hình thức. Tại mới vừa rồi bị banh kin tai hô trong ngoài thời điểm, dù là Hakuen cường đại như thế thân thể nhưng vẫn bị to lớn trọng lực thế năng bị sụp đổ. Bất quá tại bất tử bất diệt phía dưới Hakuen lần nữa khôi phục. Đồng thời đang khôi phục trong nháy mắt trực tiếp tiến vào Sennin hình thức. Sennin hình thức phía dưới, Hakuen lực lượng lại lần nữa tăng vọt. lúc này chỉ thấy cả người hắn hai tay chống đỡ lấy to lớn bia đá. Hai chân lại là như là bàn thạch nguy nga bất động. Trong lúc nhất thời tất cả Shinigami thật đều ngơ ngẩn, không ai dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Nhưng mà, đây chính là hiện thực. Cho ta nát, Hakuen bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó liền nhìn thấy thân thể của hắn bạo phát ra một cỗ hào quang chói sáng. Tại cỗ này quang mang phía dưới, Hakuen giống như là một viên chói mắt mặt trời. Phanh, sau một khắc liền nhìn thấy bia đá tại Hakuen to lớn lực dưới đường thế mà một chút xíu dạn nứt ra. Tựa như là mạng nhện, to lớn tiếng sấm truyền đến. Tiếp theo liền nhìn thấy chữ bia đá thế mà trực tiếp vỡ vụn ra. Thành vô số cục đá vụn nhau nhau tản mát đi ra. Những này vỡ nát cục đá vụn giống như là mưa rào bình thường. Ngược lại điên cuồng hướng lên trước mặt Shinigami nhóm ầm vang nện xuống. Cẩn thận, Shinigami nhóm trận hình lập tức bị xông loạn. Rất nhiều Shinigami nhao nhao né tránh những này vỡ vụn ra hòn đá. Mà tại những này đột nhiên vũ thạch khối bên trong, Hakuen mượn nhờ phản tác dụng lực lơ lửng tại bên trên bầu trời. Sau đó một quyền hung hăng hướng phía Tsukabishi Tetsai phương hướng oanh kích tới. Zenin hình thức phía dưới, Hakuen cả người phảng phất là một đạo lưu quang phanh. Tsukabishi Tetsai lúc này căn bản không có cơ hội phản ứng. Sau một khắc Hakuen đã như đạn pháo hung hăng trúng đích Tsukabishi Tetsai ngực. Tsukabishi Tetsai trực tiếp bị Hakuen một quyền cho đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung còn cùng một khối cục đá vụn tới một cái, tiếp xúc thân mật. Tràng diện càng là lộ ra chật vật không chịu nổi. Khi nhìn đến trước mặt những này Shinigami, Hakuen cuối cùng không cố kỵ gì. Cả người đột nhiên đem tất cả IBM toàn bộ từ trong thân thể của mình phóng thích ra ngoài. Ầm ầm, 229 đầu IBM bỗng nhiên xông ra. Giết chóc liền đã không cách nào ngưng xuống. Vừa mới giao phong trong nháy mắt, liền có mấy chục tên Shinigami bị hình người băng vải quái vật xé nát thân thể. La la, cẩn thận, có quái vật. Trong đó một tên Shinigami hô to một tiếng. Bất quá sau một khắc hắn một đầu đùi lớn liền bị một đầu IBM một cái đánh quét cho đánh gãy. Đồng thời phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Thuộc về IBM cùng Shinigami nhóm chiến đấu. Liền bắt đầu, lần này ra nghênh tiếp Hakuen. Yamamoto Shigekuni thế nhưng là trọn vẹn mang đến 600 tên Shinigami. Còn lại Shinigami thì là canh giữ ở Seritei nội bộ. Mà trận này lấy cỡ nào địch ít cục diện, bọn hắn nhưng không có chiếm cứ lấy chút nào ưu thế. Hừ hừ, Hakuen đứng tại chỗ, giờ phút này chung quanh hắn chí ít có 10 đạo thân ảnh đang dùng hắn. Yamamoto Shigekuni nội tâm nhưng thật ra là có chút lo nghĩ. Tại trải qua sau khi giao thủ hắn phát hiện Hakuen thực lực thật sự là hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn, tốc chiến tốc thắng. Yamamoto Shigekuni nhìn lên trước mặt Hakuen trầm giọng nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.